Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 264, không vứt bỏ, không từ bỏ. Thời gian một nén nhang qua đi, Trương Phi Quân 300 vương bài quân sĩ binh, toàn bộ bị đánh ngã xuống đất, mà chiến thần doanh binh sĩ, ngoại trừ mười mấy người vết thương nhẹ bên ngoài, thế mà không có người nào ngã xuống đất không dậy nổi. Lại là một trận nghiền ép thức toàn thắng. Lã Bố nhìn xem Trương Phi, cười như không cười hỏi, Tam đệ, hiện tại ngươi nhưng chịu phục sao? Trương Phi sắc mặt đen bên trong thấu đỏ, nửa ngày nói không ra lời, nửa ngày về sau mới nói ra. Chiến thần doanh binh sĩ đều là trải qua thiên chọn vạn tuyển mới chọn lựa ra. Ta binh sĩ đánh không lại bọn hắn, ta nhận thua. Binh sĩ người tố chất đương nhiên là một cái phương diện, nhưng là vương bài quân chỗ thua, căn bản cũng không dừng thua ở người tố chất thượng. Lã Bố ý vị thâm trường nhìn Triệu Tử Long hỏi, Tử Long, ngươi thấy thế nào? Triệu Tử Long trầm tư nửa ngày mới nói ra, đại ca, ta cảm thấy năng lực cá nhân chỉ là một cái không quá quan trọng nhân tố. Chiến thần doanh sở dĩ có thể lấy được toàn thắng, là bởi vì chiến thần doanh chia làm từng cái tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ đều có hoàn mỹ phối hợp, bọn hắn có thể lấy tiểu tổ làm đơn vị, đối chiến trận tiến hành chia cắt, sau đó tại cục bộ hình thành lấy nhiều đánh ít cục diện. Còn bọn hắn là như thế nào làm được điểm này? Tiểu đệ ta còn không nhìn ra. Nghe Triệu Tử Long, Lã Bố không khỏi thỏa mãn gật đầu nói ra, không sai, Tử Long có thể nhìn ra điểm này đến, ánh mắt hoàn toàn chính xác độc ác. Bất quá cái này động tác võ thuật là chiến thần doanh đặc thù chiến lược chiến thuật, rất khó lại toàn quân tiến hành mở rộng. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể đem chiến thuật giảng giải cho các ngươi nghe. Bất quá loại chiến thuật này chỉ thích hợp đi tinh anh lộ tuyến, bởi vì loại chiến thuật này phối hợp đối binh sĩ yêu cầu phi thường cao. Nói đến đây, Lã Bố cười như không cười nhìn xem còn lại bốn vị tướng quân hỏi, thế nào, xem hết chiến thần doanh chiến lực về sau, các ngươi còn có hay không không phục, chuẩn bị cùng chiến thần doanh luận bàn một chút. Kết quả Lã Bố sau khi hỏi xong, còn lại bốn cái tướng quân từng cái đều giả giả không nghe thấy, giữ im lặng. Trương Phi Vương Bài Quân bị ngược thảm như vậy, quân đội của bọn hắn cùng Trương Phi Vương Bài Quân không kém bao nhiêu. Đi lên không phải mình tìm tai vạ sao? Nhìn thấy chư vị tướng quân biểu hiện, Lã Bố không khỏi khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, Triệu Tử Long bỗng nhiên đối Lã Bố nói ra, đại ca, ta muốn để thần cơ doanh cùng chiến thần doanh tiến hành một phen luận bàn. Lã Bố nhiều hứng thú, nhìn xem Triệu Tử Long hỏi, úp, Tử Long, thần cơ doanh chẳng lẽ có lòng tin chiến thắng chiến thần doanh sao? Triệu Tử Long lắc đầu nói ra, không có, nhưng là chỉ có so qua về sau, mới có thể để cho đám kia tiểu gia hỏa rõ ràng. Bọn hắn cùng chiến thần doanh chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu? Triệu Tử Long một phen, không khỏi để năm vị tướng quân con mắt đều lượng lên. Đúng a, chính mình thật đúng là ánh mắt thiển cận a, chỉ riêng sợ bị hành hạ, liền không nghĩ tới kỳ thật cùng chiến thần doanh giao thủ rất nhiều chỗ tốt a. Thứ nhất, có thể để cho binh sĩ nhận thức đến thiếu sót của mình. Thứ hai, có thể tìm ra trong quân nhược điểm. Bị Triệu Tử Long kiểu nói này, còn lại năm vị tướng quân nhao nhao đều biểu thị muốn cùng chiến thần doanh binh sĩ giao phong. Lã Bố không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra, chiến thần doanh chỉ có một cái, các người đều muốn cùng chiến thần doanh giao chiến, làm sao chia qua được đến? Lại nói, ta chiến thần doanh huấn luyện còn có thật nhiều khoa mục không có huấn luyện, không có thời gian cùng các ngươi luyện binh, không bằng tốt như vậy, liền để 700 quân dự bị binh sĩ cùng các ngươi luyện binh đi. Dạng này tương hỗ ở giữa đều có chỗ xúc tiến, nghe được chỉ có thể cùng dự bị doanh binh sĩ luyện binh. Sáu vị tướng quân trên mặt đều lộ ra một chút vẻ thất vọng. Bất quá kỳ thật bọn hắn không rõ ràng chính là, tại đơn thuần chiến đấu phương diện, dự bị doanh cùng chiến thần doanh chiến lực, chênh lệch cũng không nhiều. Nhưng vào lúc này, đám người lại là phát hiện, Trương Phi Vương bài quân bên trong, có hai tên lính thế mà đánh lên. Thì ra vừa rồi chiến thần doanh binh sĩ mặc dù đem vương bài quân binh sĩ toàn bộ đánh ngã xuống đất, nhưng là ra tay cũng không nặng, bởi vì chiến thần doanh binh sĩ đều hiểu rõ vô cùng nhân thể uy hiếp, đập nện đều là những này bộ vị, có thể làm cho đối phương trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Nhưng là trải qua sau khi nghỉ ngơi, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, Trương Phi Vương bài quân đã khôi phục lại. Không biết chuyện gì xảy ra, lại có hai tên lính đánh lên. Mặc dù hai người rất nhanh liền bị người kéo ra, nhưng là một màn này lại là bị mấy vị tướng quân thấy được. Lã Bố không khỏi tò mò nói ra: Hảo Hảo làm sao đánh nhau? Đem bọn hắn gọi tới hỏi một chút tình huống. Vương bài quân thế mà trước mặt nhiều người như vậy, làm trò cười cho thiên hạ. Trương Phi mặt không khỏi càng đen hơn. Rất nhanh, hai tên lính liền bị mang đi qua. Hai tên lính sưng mặt sưng mũi, còn không phục tương hỗ trừng mắt đối phương. Thấy cảnh này, Trương Phi giận không chỗ phát tiết, đi lên một người đạp một cước. Sau đó đối Lã Bố nói ra: Đại ca, đều là ta trị binh không nghiêm. Sau khi trở về, ta sẽ hung hăng giáo huấn bọn hắn. Nếu như muốn trừng phạt, vậy liền trừng phạt ta đi. Nghe Trương Phi, hai tên lính trong lòng đều rõ ràng. Nhà mình tướng quân đây là đem hai người bọn họ rũ sạch, đem sai lầm đều nắm vào trên người mình đi. Hai tên lính cực kỳ cảm động, không khỏi lớn tiếng nói ra: Tướng quân, ai làm nấy chịu, nếu là bọn ta phạm sai lầm, bọn ta làm dốc hết sức đảm đương. Khí Trương Phi tức miệng mắng to: Đều mẹ nó câm miệng cho lão tử, quay đầu lại thu thập các ngươi. Thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi mỉm cười. Nhìn trải qua chính mình đề điểm về sau, Trương Phi cải biến rất nhiều a. Chẳng những không tại thể phạt quất roi binh lính, còn học được quan tâm binh sĩ thu mua lòng người. Đây là chuyện tốt a. Đồng thời trải qua trảm thủ hành động về sau, tin tưởng quan vũ ngạo khí cũng sẽ bị bỏ đi rất nhiều. Lã Bố không khỏi nói ra: Tam đệ, ta gọi bọn họ đến cũng không phải là vì trừng phạt bọn hắn, chỉ là nghĩ biết rõ ràng bọn hắn đánh nhau nguyên nhân thôi. Sau đó Lã Bố không khỏi vẻ mặt ôn hòa hỏi: Hai người các ngươi nói một chút đi, vì sao lại đánh nhau a? Bên trong một sĩ binh hừ một tiếng nói ra: Hồi quận trưởng đại nhân, vừa rồi tại cùng chiến thần doanh giao phong thời điểm, nếu không phải hắn cản trở, ta liền sẽ không như thế sắp bị đánh bại, chí ít cũng có thể giết chết mấy cái chiến thần doanh người, sẽ không chết như thế uất ức. Một người lính khác thì là khinh thường nói ra: Chính ngươi không được, quản được người khác sao? Ngươi kéo không vãi xít ra, còn có thể quái hầm cầu đào không dứt thành. Nói, hai người xắn tay áo trừng mắt, kém chút lại chơi lên. Lã Bố trầm giọng nói ra: Dừng tay, nếu như trên chiến trường, các ngươi đều chính là có thể đem phía sau lưng giao phó cho đối phương huynh đệ. Quan binh tình, chiến hữu yêu, hơn hẳn thân huynh đệ. Vì cái này một chút chuyện nhỏ liền ra tay đánh nhau, đánh túi bụi, thành bộ dáng gì? Ta hy vọng các ngươi có thể vững vàng nhớ kỹ sáu cái chữ: không vứt bỏ, không từ bỏ. Các ngươi là nhân dân bộ đội con em, các ngươi đều là hảo huynh đệ, đã nghe chưa? Nghe được. Vốn đối Lã Bố phát biểu, hai người cũng không có phóng tới trong lòng, nhưng khi nghe được không vứt bỏ, không từ bỏ cái này sáu cái chữ thời điểm, cái này trong lòng hai người không khỏi run lên. Tựa hồ cái này sáu cái chữ có bản lĩnh ma lực, có thể thẳng linh, Sau đó hai người tương hỗ cấp đối phương xin lỗi. Sau đó hai người cầm tay. Hắc hắc cười ngây ngô. Một màn này trực tiếp đem lão bố đều cấp chọc cười. Vung tay lên để hai người lăn trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.